Phược Long, chương 35, ngoại truyện Phược Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta, Lotus, trích từ truyện Nhiễu Chỉ Nhu của Khốn Ỷ Nguy Lâu chương 31, hắn, Long Vô Ba. Long Vương, Y Trương Hoa, Hồ Vương, khi xưa Hồ Vương phong lưu phóng khoáng, hiện giờ chỉ có thể hàng đêm ngủ trên mặt đất vì nếu hiện lên giường người nào đó mà biểu diễn màn thần công thì liền bị đá bay xuống sàng ngay, thật quá là buồn cười. Đang nghĩ ngợi thì chợt cảm thấy kết giới được bao phủ bốn phía nổi lên một trận dao động mãnh liệt giống như lại có người bước vào Thúy Phong Sơn. Long Vô Ba, Trương Hoa nguyên tưởng tên này phải đến sáng ngày mai mới xuất hiện, không nghĩ tới nhanh như vậy đã trở lại. Y tâm tình rất tốt, giờ phút này lại càng tốt hơn, vội vàng cười tủm tỉm đi ra ngoài đón người vừa tới. Lúc này Long Vô Ba là liều lĩnh xông vào cửa. Tóc tai hỗn độn, y phục bất chỉnh, trên gương mặt âm nhu tuấn mỹ hiện lên vài đạo ứng ngân trông thật quái dị. Trương Hoa chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, liền nhịn không được mà thấp giọng cười ra tiếng, ai nha nha, Long Vương đại nhân cao quý như thế nào lại biến thành bộ dáng thế này đây. Ngươi cũng bị sét đánh, Long Vô Ba khóe miệng run rẩy, khuôn mặt cười cười vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cho ta cái dược kia là giả. A hát, kia không phải mị dược sao? Ta hẳn là không có lầm a, đúng a, ngươi ngày trước rõ ràng nói thuốc này hiệu quả vô cùng lợi hại, chỉ cần ăn vào cho dù trinh tiết liệt nữ cũng lập tức biến thành phụ. Thanh Thanh cổ họng cố ý tạm dừng một chút rồi lại nghiêm trang nói tiếp, bất quá, nếu là nam nhân ăn phải tắc hội lập tức hóa thân cầm thú, vô luận là thấy kẻ nào đều sẽ muốn thưởng. Trương Hoa càng nói, sắc mặt Long Vô Ba lại càng khó coi, cuối cùng nắm chặt tay thành quyền, một chữ nói, nửa câu sau, trước đó ta chưa từng nghe qua. Ai nha, ngượng ngùng, đại khái là ta quên nói đi. Người tuyệt đối là cố ý, Long Vô Ba khóe miệng run rẩy, rốt cục cười không nổi. Trương Hoa cười nhưng không nói, như lộ vẻ cam chịu thật thoải mái, mỏng thần ngoéo một cái, đôi mày nhướng lên. Tầm mắt giao chiền, một hồi rằng có cách một lúc lâu, sắc mặt Long Vô Ba dường như hơi nguôi giận, hít sâu mấy hơi, một lần nữa cười rộ lên, đạo tử Dương chân nhân giờ phút này ở trong phòng trong đi. Ta thật sự rất muốn thấy người đó a, ngươi muốn làm gì? Không có gì, chỉ là nhíu mày, tựa thiếu phi thiếu thanh âm ôn nhu vô cùng, nói, nếu tên kia biết được mấy trăm năm trước ngươi từng đến Long Cung, nhìn qua chi kính để thấy kiếp trước vụng trộm xem lén chuyện trước khi tên đó tu đạo thành tiên, không biết chuyện gì sẽ xảy ra a. Vừa dứt lời, sắc mặt Trương Hoa liền đại biến, mở to hai mắt ngón tay hơi hơi phát run. Ngươi nếu dám nói, y khẽ cúi mắt thanh âm cúi hoa hoa, ngữ khí trống rỗng đến cực điểm, ta lập tức sẽ giết ngươi. Lời này thật sao, đương nhiên, ngươi có gan liền cứ việc thử. Nét mặt Trương trầm lặng, không hề có vẻ gì là giận dữ, nhưng quanh thân lại tỏa ra lãnh khí, so với lúc sinh khí thì càng đáng sợ hơn. Ngay cả Long Vô Ba cũng không tự chủ được mà phải lui về sau mấy bước cười nói, được rồi, ta chỉ là muốn trả thù một chút mà thôi, cũng không tính lấy tánh mạng mình ra giỡn. Nói xong, liền phất tay áo, xoay người bước đi. Trương Hoa vẫn như cũ ngốc tại chỗ, trên mặt không chút gợn sóng, đôi mắt hàn ý lúc ẩn lúc hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi được vài bước Long Vô Ba lại quay đầu lại, hướng phía Trương Hoa thản nhiên cười, dương giọng đạo, nhìn bộ dáng si tình của Hồ Vương đại nhân hiện tại thật khiến ta khó tin ngươi kiếp trước lại là kẻ chuyên phụ lòng người nhi. Nghe vậy, bên tai Trương Hoa như oanh vang một tiếng, chân đứng không vững, cơ hồ muốn ngã xuống đất. Một lát sau, lấy tay che mặt cười ha ha. Đúng vậy, y mặc dù đang cười, nhưng đôi mắt lại lộ vẻ cô đơn, miệng thấp giọng khó khăn lẩm bẩm một câu, ta đời trước quả thật là cái phụ lòng người bạc tình bạc nghĩa. Hoàn ngoại truyện, PS vậy là hoàn thật sự rồi đó. Cách chương.